Diệp xác định được một điểm ngọc bài có thể dùng như đèn sợi đốt, y đặt ít cây cỏ và thú nhỏ trong phòng vô thiệt, kết quả đều sống rất tốt, một con thỏ còn sinh ra 6 con thỏ con, Vân Diệp kiểm tra qua, không có con thỏ nào mọc hai cái đầu. Đại quân tác chiến rất giống trò chơi, nhiều khi chủ soái hai bên thăm dò như hai thằng ngốc, đột thi rất may mắn, nửa tháng sau thi thể bị gió nóng hong khô, không xảy ra ôn dịch. Vân Diệp đã chuẩn bị trước, chỉ cần xảy ra ôn dịch là mang quân bỏ trà, không tin quân đường vệ sinh tốt lại mắc bệnh trước, giờ chẳng có gì xảy ra làm y rất thất vọng. Người đột quyết đành phải lùi lại, nhưng lương thảo là vấn đề lớn, thành quy tư đã bị hủy, vì thế những bộ lạc nhỏ ở ốc đảo tàn mắc gặp phải thảm họa. Người đột quyết đi tới đâu, nơi đó thành tử địa. Khi không phán đoán được ý đồ của địch, Vân Diệp liền án binh bất động, chỉ cần người đột quyết không đông tiến thì thích làm thì cứ làm. Rất nhanh, Vân Diệp nhận ra quyết sách của mình không ổn, vì sau lưng y xuất hiện người thổ phồn, cầm quân chính là Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán quả nhiên bất phàm, ông ta vừa xuất hiện liền đào cái hào cực sâu, người đột quyết cũng thế. Nửa tháng sau, hai phía trước sau của thành Lạc Đà bị hai cái hào sau chặn đứng, hai bên trái phải là dạng núi cao lớn, thành Lạc Đà muốn rời đi còn khó hơn lên trời. Lộc Đông Tán cho rằng tiếp tới dùng ưu thế binh lực công thành là được. Có thể khiến Lộc Đông Tán phải bỏ Ngọc Long Tuyết Sơn nói rõ thắng bại của người đột quyết liên quan tới thành bại toàn bộ chiến lược. Chỉ có thả cho lượng lớn người đột quyết vào, bọn chúng mới giảm bớt được áp lực của mình một cách hữu hiệu. Sơ hở duy nhất của Vân Diệp là cách Lâu Lan quá xa, quan nội muốn cứu viện vô cùng khó khăn. Hiện sơ hở này bị Lộc Đông Tán phát hiện, đồng thời dùng hào hạn chế năng lực cơ động của thành Lạc Đà. Trần Sổ và Quách Bình nhìn quân địch ở xa, cảm thấy ác mộng sắp lặp lại lần nữa. Vân Diệp vẫn cái bộ dạng giờ sống giờ chết đó, y luôn nỗ lực tuân theo quy tắc của sa mạc, đó là cố gắng giảm thiểu hoạt động. Chẳng những y mà Đỗ Như Hối cũng như con rùa già, trừ mỗi ngày thiên lôi đánh vẫn cùng Vô Thiệt tắm sáng thì nằm trên ghế tựa, nhìn mặt trời mọc rồi lặn đốt thời gian. Trần Sổ và Quách Bình cực kỳ sốt ruột, lúc này phải vào thời gian phân phối vật tư thời chiến mới đúng, vì sao vẫn tầm bổ xa hoa mỗi ngày hai quả trứng gà, một bát sữa lạc đà. Khó khăn lắm mới hết thời gian cách ly, chuyện đầu tiên họ làm là cầu kiến Vân Diệp, xin y chuẩn bị tác chiến lâu dài, vật tư phát có giới hạn, chỉ cần không chết đói là được. Vân Diệp đặt sách xuống, chẳng trả lời mà chỉ điền nguyên nghĩa, lại cầm sách lên, trời quá nóng, tới sức nói chuyện cũng chẳng muốn lãng phí. Điền nguyên nghĩa cười mời hai bọn họ rời lều soái, đi xem thành Lạc Đà lấy thức ăn ở sa mạc ra sao, vỗ ngực. Đảm bảo lương thảo đại quân trong 5 tháng tuyệt đối không có chút thiếu hụt nào. Không ai có thể mang theo lương thảo tác chiến cho 5 tháng, đó là thường thức, theo chế độ thấp nhất, một người một ngày ăn 1 cân gạo, 5 tháng là 150 cân, 4 vạn đại quân cần con số vô cùng khổng lồ, chưa nói tới lượng cực lớn động vật trong quân. Các ngươi hiểu vì sao thành Lạc Đà phải trú ở nơi cỏ tươi tốt chưa? Tòa thành nát quy tư đó chẳng có ý nghĩa cố thủ nào. Lương thực của những người đó trong vòng 5 tháng không cần lo. Điền Nguyên Nghĩa chỉ kỵ binh đang chăm sóc chiến mã ở giữa thành nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, chấn động đừng kinh ngạc. Một đội kỵ binh nếu không có thể tự cấp tự túc, sao có thể gọi là kỵ binh? Tốc độ là thứ họ thích nhất, cái gì là trở ngại lớn nhất của họ? Tiếp tế. Rất đúng, chiến sĩ cao quý lướt trên thảo nguyên như gió, dưới vó ngựa là hoa tươi, không xa là kẻ địch cần chinh phục. Lúc này bụng lại đói, quay đầu nhìn hậu cần còn cách ngàn dặm, vậy phải làm sao? Một kỵ binh nhìn thấy có người nhìn mình liền dơ sữa ngựa mới vắt lắc lắc với ba người, sau đó cho vào sữa ít bột mì, ngấy đều lên rồi uống. Điền Nguyên Nghĩa vừa đi vừa giải thích đạo tự cấp tự túc của kỵ binh, mỗi người bọn họ đều có 2 con ngựa cái. Mỗi con một ngày cho 3-4 cân sữa, chỉ cần làm thành sữa đặc là có thể thỏa mãn đại bộ phận nhu cầu, huống hồ trên lực ngựa còn có mì khô cho bột trà, cho nên ăn liền 5 tháng tuy ngấy, song không ảnh hưởng tới sức khỏe. Chiến mã cung cấp cho họ thức ăn và nước uống, còn thứ chiến mã cần là cỏ xanh khắp nơi, thêm chút đổ thôi. Nói rồi hái trong giỏ ra 2 quả dưa chuột đưa cho 2 người trẻ tuổi, rất nhiều quân sĩ đang vắt sữa cho lạc đà. Còn có quân sĩ thu sữa phơi khô cho vào dương gỗ, bên ván gỗ treo đầy những cái giỏ, trong giỏ là rau xanh mướt. Cho dù ăn uống được giải quyết, nhưng vũ khí thì làm sao? Thuốc nổ dùng rất nhanh hết, nếu lúc thủ thành bọn ta có vũ khí sung túc, quân An Tây đã không bị diệt. Quách Bình rất phẫn nộ nhìn mọi thứ trước mắt, tòa thành lạc đà này quá xa hoa, giống vườn hoa hơn là một tòa quân thành. Bọn ta có xưởng vũ khí, còn thuốc nổ bình thường lưu giữ dưới dạng nguyên liệu, tới chiến đấu mới chế tạo, xê hỉ cần nguyên liệu sung túc thì chẳng lo. Vì sao quân An Tây không có? Trần Sổ và Quách Bình cùng giống lên. Điền Nguyên Nghĩa giang tay ra, biết làm sao, Quách Soái là hầu tước bình thường, thân phận không đủ để sở hữu xưởng thuốc nổ. Các ngươi cũng biết đây là bí mật tối cao, ta không thể đưa các ngươi đi xem. Chúng ta không nên chọc vào Ngũ Lễ Tư Mã thì hơn. Các ngươi là dũng sĩ bách chiến, đại soái nể mặt Quách Soái cho nên mới giải thích cho các ngươi. Ra ngoài đừng nói lung tung, tránh đô thủy dám tìm các ngươi. Vân Soái cố ý đặt mình vào nguy hiểm là để thu hút kẻ địch tới, sau đó diệt từng chút một. Quách Bình như hiểu ra điều gì đó, chuyện quân vụ thì ta không biết. Chức trách của ta hôm nay là để các ngươi yên tâm ăn hai quả trứng gà và một bát sữa lạc đà. Sức khỏe có tốt lên mới có thể cầm vũ khí giết địch. Quay về căn nhà gỗ của mình, Trần Sổ cắn miếng dưa chuột nói, người ta cố ý đặt mình vào miệng sói, dụ hết đám sói ở Tây Vực tới, chặn chúng ở đây, đợi đại quân ở quan nội tới dẫm chết, chiến sự Tây Vực đã kết thúc rồi. Ta hiểu, ta chỉ thấy cha ta chết quá oan, rõ ràng chỉ cần lùi lại là có thể dựa vào thành lạc đà bảo hộ chém giết bốn phương, cha ta lại chọn tử thủ, tranh thủ thời gian cho đội quân khác, ông không ngờ việc làm của mình chẳng có ý nghĩa. Cha ơi, cha chết oan quá. Vừa mới dứt lời bị tát đúc một cái, Đỗ Như Hối nhìn Quách Bình gào khóc nói, ai nói chết vô ích. 3 tháng trước thành lạc đà còn chưa hoàn thiện, trong 3 tháng không có chiến sự đó phải qua vô số lần sửa đổi mới có sự huy hoàng ngày hôm nay. Thành lạc đà này so với nói do Vân Hầu làm ra, không bằng nói là do cha ngươi và 2 vạn tướng sĩ hoàn thành, chọn chiến trường ở nơi này là an ủi anh linh của cha ngươi. Dám nói những lời như thế, cẩn thận lão phu đánh chết ngươi. Vãi, anh ấy ở đâu xuất hiện thế? Đỗ Như Hối đi rồi Trần Sổ mới dám đỡ Quách Bình dỉ máu miệng lên. Hai người đứng sóng vai nhìn quân sĩ bận rộn, đột nhiên cảm thấy tòa thành này trở nên thân thiết. Vân Diệp vẫn cứ nhàn nhã rằng co với địch, nhưng phía triều đình đã náo loạt. Hồng Linh cấp sứ đem tin tức Quách Hiếu Khác toàn quân bị diệt về Trường An, lập tức truyền ra tin 4 vạn quân của Vân Diệp bị hơn 40 vạn quân địch bao vây ở Dã Mã Than, tình hình thậm chí còn nguy cấp hơn thời Quách Hiếu Khác. Thiên hạ chấn động, từ khi Lý Nhị đăng cơ tới nay, chưa bao giờ có tướng quân cao cấp chiến tử. Càng không có cả đơn vị quân bị diệt toàn bộ, cái chết của Quách Hiếu Khác làm bách tính trong nước cảm thụ được sự tàn khốc của chiến sự. Hiện giờ Vân Diệp lại bị bao vây, tin tức này như mây đen phủ lên đầu mọi người. Rốt cuộc thành lạc đà ra sao? Tin tức Đỗ Như Hối ở trong quân của Vân Diệp phải phong tỏa. Lý Nhị nóng ruột đi lại trong đại điện, tháng 7 nóng như đổ lửa nhưng lòng ông ta bị chiến báo đóng thành băng. Đều do đạo quân lệnh kia hại, chống địch ngoài quốc môn, vì nó mà Quách Hiếu Khác chiến tử ở Quy Tư, 2 vạn quân chỉ có 2 người sống sót, Vân Diệp bị rơi vào trùng vây. Khiết Tất vì mệnh lệnh này mà tử thủ Chiêu Dương lĩnh, 2 nhi tử chết trận cũng không lui một bước. Thủy sư lĩnh Nam vượt qua eo biển, rầm rộ đánh hải vực người Đại Thực, chuẩn bị báo thù tàn khốc nhất. Có tướng sĩ tuân thủ mệnh lệnh như vậy, Lý Nhị lúc thì vô cùng tự hào, lúc lại thấy chua xót. Với một tướng quân mà nói không có lựa chọn nào là đáng sợ nhất. Quách Hiếu Khác đã đi, tấu chương thẳng thắn của Vân Diệp đặt trên bàn. Lý Nhị xem một lần là rơi nước mắt một lần, ngôn ngữ xúc động lòng người trên đời không gì hơn thế. Trường Tôn Thị tiếp tục đọc tấu chương của Vân Diệp. Kẻ địch hung hãn, khi công thành không sợ chết, xác dưới thành Quy Tư đang bằng với tường thành, địch vẫn tấn công như điên dại. Kẻ địch đáng sợ như thế, thần ngàn vạn lần không dám để chúng xông vào biên cảnh. Thể chết ngăn chúng ngoài quốc môn, như thế, thần có chết cũng không hối tiếc. Tướng quân của trẫm không tham sống sợ chết, đó là may mắn của quốc gia, cũng là của trẫm. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh lễ bộ, Hồng Lư tự cùng định ra lễ nghi. 3 ngày sau trẫm bái tế linh hồn chiến sĩ trận vong ở Long Thủ Nguyên, từ giờ trở đi trẫm nhịn ăn 3 ngày. chỉ dụ của Trường Tôn thì cũng truyền ra cũng lúc, chuẩn bị tắm rửa tịnh thân nhịn đói 3 ngày cùng hoàng đế tế bái anh linh. Tiếp ngay đó thái tử cũng tuyên bố tương tự với thiên hạ, nhà hoàng đế chuẩn bị nhịn đói 3 ngày, sao chàng cũng không ăn cơm. Tiểu Vũ cầm chân gà gặm 2 miếng mới hỏi Địch Nhân Kiệt vẫn ngồi ngây ra, nàng đang có thai ăn nhiều một chút, mấy ngày này ta chẳng có khẩu vị gì. Địch Nhân Kiệt đẩy đĩa về phía Tiểu Vũ, miễn cưỡng nở nụ cười khó coi. Tiểu Vũ nhoẻn miệng cười, đặt chân gà xuống, rửa tay, vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên. Bất kể chuyện biến ảo ra sao, có một điểm tuyệt đối không thể thay đổi. Địch Nhân Kiệt lắc đầu, lần này sư phụ căn bản không có chút thủ đoạn nào để dùng, chỉ có thể cắn răng chống đỡ liên quân của địch, kéo dài thời gian đợi Lý Soái tới chi viện. Tiểu Vũ lấy chân gà đặt vào đĩa Địch Nhân Kiệt, sư phụ sẽ không tự đi vào đường chết, dù có lý do đầy đủ ra sao, sư phụ cũng không làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, tiến thoái lưỡng. Nan Lộc Đông Tán và Đột Thi sớm chuẩn bị kiên thủ, đề phòng Vân Diệp đột vây. 4 vạn đại quân bị vây ở dã Mã Than nho nhỏ, xung quanh là mấy chục vạn quân địch, chỉ cần là con người thì sẽ cảm thấy áp lực cực lớn, cho nên bọn chúng đợi lấy nhàn đánh mỏi, đánh thành sẽ tạo thành vô số thương vong, vậy để thành Lạc Đà chủ động đánh mình. Trước mắt 10 ngày đã qua, Lộc Đông Tán thấy quân Đường rửa tay ở dòng nước sạch, thậm chí có người cởi áo tắm, trên thành có cả y phục phụ nhân đem phơi, yên tĩnh vô cùng, tựa hồ Vân Diệp chẳng bận tâm có bao người vây khốn. Thời gian càng lâu, Lộc Đông Tán càng thấy áp lực, thành Lạc Đà di chuyển mới có sơ hở, hiện tại nó đứng đò sừng sững như hạch đào, muốn ăn thịt bên trong, phải đập vỡ lớp vỏ cứng ra ngoài. Ngọc Long Tuyết Sơn đã thất thủ, cứ nghĩ tới khuôn mặt xấu xí của Lý Đạo Tông là Lộc Đông Tán phẫn nộ vô cùng, nhưng cung bắn đi không thể quay đầu. Cục diện Tây vực quan trọng hơn, đó là cái giá phải trả. Ta không tin Vân Diệp có thể tiêu dao mãi được, đây là một cái bẫy, bọn chúng cố ý làm cho chúng ta xem, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn thêm vài ngày, Vân Diệp sẽ không ngồi yên được chủ động xuất kích. Lộc Đông Tán lắc đầu, Vân Diệp là kẻ thông minh nhất Đường Quốc, mưu kế đa đoan, không thể lấy lẽ thường mà suy đoán, ta ở Đường Quốc 5 năm. Có thể nói là am hiểu quốc gia đó, đường lớn ngõ nhỏ ở Trường An ta đã đi khắp rồi, chỉ có một nơi chưa bao giờ bước tới nửa bước, đó là Thư viện Ngọc Sơn. Một cái thư viện thôi, toàn là văn nhân đọc sách có gì đáng lo, tương lai chúng ta đạp nát Trường An, ông muốn ở trong đó cũng không thành vấn đề. Đột Thi vô vị đáp, Lộc Đông Tán bi ai nhìn Minh Hữu, thình lình đắp bàn, Vân Diệp không đánh, ắt có chỗ dựa vào. Mấy ngày qua ta quan sát kỹ quân Đường, bọn chúng thần thái nhàn nhã không phải giả vờ, chỉ có thể nói lên chúng không lo lắng về lương thực, tiếp tục tiêu hao. Như vậy, đợi đại quân của Lý Tịnh tới, chúng ta không còn cơ hội nữa. Bất kể ra sao, mai phải xuất binh thăm dò. Lộc Đông Tán nói xong không thấy Đột Thi có phản ứng, gần giọng nói, ta biết ông có ý đồ gì, thấy Đông Trinh không được thì Tây Trinh chứ gì. Đừng nằm mơ, ông giết Quách Hiếu Khác cùng với 2 vạn quân tốt, tên hoàng đế cuồng ngạo kia làm sao nuốt được cục tức này, một khi chúng ta thất bại, dù có là chân trời góc bể cũng bị lôi ra xé xác, từ khi chúng ta Đông Trinh là không còn đường lui nữa rồi. Ngày mai xuất chiến đi, dù dùng mạng bù vào cũng phải thăm dò ra hư thực của Vân Diệp, ông không dám thì để người thổ phồn làm. Đột Thi đành phải gật đầu. Tiêu diệt Quách Hiếu Khác đã làm liên quân Đột Quyết tổn thương nguyên khí, hiện đối phó với Vân Diệp mạnh gấp mấy lần, ông ta lại nhìn thấy đống xác chất dưới thành Quy Tư. Thư của đại trưởng lão nằm trong lòng ông ta, lúc nào cũng quấy nhiễu tâm thần của ông ta, té ra nước toa sách rất dễ đánh, té ra người đại thực yếu như thế, té ra thiên trúc đánh một cái là tan. Thù hận bị hiện thực tàn khốc đánh tan tành, chỉ còn lại suy tính thiệt hơn. Đại tưởng lão cũng nói tình cảnh gian nan của tộc nhân, cuối cùng nói tình hình Bắc Mã tiến vào nước toa sách, có thể dùng một câu, vạn người công thành, đánh một trận là thắng. Vậy sao mình dẫn 40 vạn tướng sĩ chọi cứng với kẻ địch hung ác nhất sa mạc? Lúc này Đột Thi mới thấy cái giá báo thù quá lớn, lớn tới mức mình không tiếp nhận được. Buổi sáng ở sa mạc se lạnh, thành Lạc Đà bắt đầu bận rộn, vì kẻ địch vượt qua hào, bắt đầu tấn công. Trình Sử Mặc dẫn kỵ binh đứng trên dốc cao nhìn quân địch tràn tới như thủy triều. Vân Diệp không cho kỵ binh của hắn xuất chiến. Binh sĩ đang cắt cỏ xanh cho lạc đà ăn, thuận tiện chôn thuốc nổ. Đây là thứ đạn thuốc nổ loại mới, nghe nói chuyên môn chống bộ binh, không chí mạng, nhưng nguy hại cực lớn cho hai chân. Một binh sĩ thấy toàn bộ người thổ phồn đã vào khu thuốc nổ, đốt dây dẫn chạy về trận địa. Người đột quyết không ngờ rằng mặt đất chúng tin cậy nhất lại nứt ra, tiếng nổ liên tiếp. Sau khi khói bụi tan đi, khắp nơi toàn là thương binh, nằm trong vũng máu kêu gào. Vân Diệp thu kính viễn vọng lại, thuốc nổ vận dụng trên chiến trường đã tới mức độ xuất thần nhập hóa. Ta dám khẳng định, ai nắm bí mật của thuốc nổ, người đó nắm quyền chủ động mấy trăm năm tới. Đỗ Như Hối cũng hạ kính viễn vọng xuống thở dài. Lão Phu lo lắng sau này chiến tranh phát triển tới mức mọi người chỉ cần vũ khí có thể giết người là sẽ lấy ra dùng. Giống như trước đó người đột quyết vứt xác chết khắp nơi vậy. Lại có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đỗ Như Hối nhìn khói đen bốc cao, lại nói, tấu chương ngươi viết cho bệ hạ có thích hợp ông. Chúng ta ở đây vũng như núi Thái Sơn, ngươi lại nói thành nguy như trứng trồng, thẩm thẩm ngươi tuổi đã cao, chẳng biết có chịu nổi không. Đây là thông lệ trong quân, không biết thật bi tráng tương lai tướng sĩ trở về không tiện khoe công. Ông xem người đột quyết chạm tới là thôi, rõ ràng là bảo tồn thực lực. Ta dám đảm bảo, chúng định lui về thành Toái Diệp, sau đó lập tức bắt đầu tây chinh. Ngươi thấy Đột Thi sẽ chơi người thổ phồn một vố? Rất khó nói, phải xem Đột Thi có phải kiêu hùng hay không. Kỳ thực hiện ra chúng ta bị thổ phồn níu kéo, ông ta có thể dung rút lui, toàn lực tây tiến, vậy mà ông ta vẫn không quyết đoán, chứng tỏ chẳng làm nên được chuyện gì to tát. Ngươi nghe xem, người thổ phồn vẫn không ngừng tiến công, thuốc nổ đã nổ 3 lần. Lộc Đông Tán biết nếu không tiếp tục tiến công thì chuyện trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Không ngờ người đột quyết đã lui ra sau hào rồi. Đỗ Như Hối hơi thương hại người thổ phồn, đem thương binh tới trước hào, để người đột quyết mang đi. Vân Diệp hạ lệnh cho Lưu Chính Vũ. Đám người đó không sống được nữa, nếu ngươi có lòng thương không bằng cho chúng một đao. Lão Đỗ cảm thấy thủ đoạn của Vân Diệp quá đáng, có thể đả kích kẻ địch ta sẽ không bỏ qua. Chết trong lòng mình sẽ chấn động hơn chết trên chiến trường. Nói không chừng đám thương binh này có thể khiến Đột Thi sớm hạ quyết tâm. Vân Diệp nói xong ra thành sau, xem cái gì khiến người đột quyết biết rõ là cạm bẫy vẫn tiến lên. Ra sau liền thấy người thổ phồn vẫy đuôi hồ ly ở mũi thương. Liền hiểu, ai rút lui cái đuôi hồ ly đó sẽ đeo lên cổ. Ý nói hắn nhát gan như hồ ly. Đại soái, tới giờ còn chưa có kẻ nào lui lại. Lộc Đông Tán quyết lấy mạng người thăm dò hư thực rồi. Phạm Hồng Nhất phụ trách phòng bị thành sau, đối diện với sự dũng mãnh của người thổ phồn, lòng thầm khâm phục vô cùng. Người thổ phồn tiến quân vô cùng cẩn thận, vô thức kéo giãn khoảng cách, làm sát thương không lớn như ban đầu. Vừa bước qua giới tuyến, nỏ tám châu vang lên, cả chiến trường chỉ còn tên cầm đuôi hồ ly vẫn đứng vững, do dự một chút, không ngờ tiếp tục tiến lên. Vân Diệp trong kính viễn vọng nhìn thấy, tên này đang khóc, vẻ mặt hung tợn, nhưng bước chân không chút do dự, thậm chí càng đi càng nhanh. Vân Diệp không hạ lệnh, biết hắn có thể xuyên qua khu vực phòng thủ của cung nỏ, hoàn toàn do cảm giác vinh dự khốn kiếp của thủ hạ mình. Người đừng có cái thói ấy, khâm phục kẻ địch hùng mạnh, dù là tử địch cũng tươi cười đón tiếp. Đó là đứa trẻ không lớn, mặt chưa hết vẻ con nớt, đứng dưới thành điên cuồng dùng thương tấn công. Trừ tạo ra vết lõm mờ nhạt trên cử thuẫn thì không có thu hoạch gì. Giết nó đi. Đỗ Như Hối nhẹ nhàng hạ lệnh với Phạm Hồng Nhất. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1289, mùa hè ở Trường An. Lộc Đông Tán nhìn thấy người đường lại chôn thuốc nổ dưới đất. Con đường dùng hơn 1000 tính mạng dũng sĩ mới mở ra được đã khôi phục bộ dạng ban đầu. Chỉ hoãn, chỉ cần mùa đông tới, mình sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Về điểm này Vân Diệp cực kỳ tự tin. Trải qua cuộc chiến này, phương thức chiến tranh của đại đường sẽ có biến hóa lớn, trở nên nhanh hơn, gọn gàng hơn, hiệu quả hơn. Mưu lực của tướng quân không còn là yếu tố hàng đầu. Chỉ cần có một đám Mạc Liêu hợp cách, vũ khí trong tay mới là nhân tố quyết định thắng bại. Cuộc chiến chỉ tiến hành một ngày, tới ngày thứ hai tất cả mọi người cứ như đã quên mình đang đánh trận. Thành Lạc Đà vẫn tiếp tục quy luật của mình. Người đột quyết ngoài giám sát chặt chẽ Vân Diệp thì bận rộn chỉnh đốn quân đội. Đột thi đem toàn bộ nhân thủ gom lại vào nhau, tạo thành thứ quân đội hỗn tạp quái đản. Người Thổ Phồn rất ngoan cường, luôn phái nhóm nhỏ kỵ binh vượt qua hào, dựa theo kết quả quan sát ban ngày, muốn tìm được con đường khả thi. Vân Diệp dựng hơn 100 bảo lũy quanh Thành Lạc Đà, bên trong có 5 binh sĩ cố thủ, chỉ cần phát hiện kỵ binh Thổ Phồn là lập tức dùng nỏ tám châu công kích. Ba trạm cấp độ thấp một thời gian, ai nấy đều có thương vong. Lộc Đông Tán không làm chuyện thăm dò vô vị này nữa, toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh. Trận mưa lớn đêm qua đã rửa hết cái nóng nực ở Trường An. Sáng sớm Tân Nguyệt mang mũ rèm che đi trước, theo sau là một đội phụ nhân, men theo đường mòn lên tòa miếu nhỏ ở Hậu Sơn. Huyền Trang tu hành tránh nóng ở tòa miếu chẳng hề bắt mắt này, Tân Nguyệt và các phụ nhân trải chiếu ngoài miếu, mỗi người trang nghiêm thành kính lớn tiếng tụng kinh theo tiếng kinh trong miếu. Già, thị nhân tắc vu nhất thiết không pháp khởi phi không phân biệt, tắc vu phi vật nhi sanh vật tưởng, hà vị vi vật, vị dĩ bồ đề, nhược dĩ bồ đề vi kỳ vật già, bỉ bỉ chúng sanh do ngã tưởng cố đợi kinh đọc hết. Một giọng nói rành mạch trong miếu truyền ra, Vân Tân thị, lòng ngươi không tĩnh, niệm Phật không thể làm ngươi an tường, muốn giảm u uấn dồn nén chỉ có thể dẫn dắt, không thể ngăn cản, nếu không sẽ như đun dầu trên lửa lớn, sẽ có ngày hủy diệt ngươi. Đi đi, mai đừng tới nữa. Tân Nguyệt cung kính bái tạ Huyền Trang về Vân gia, bỏ mũ đi hỏi tiểu nha sắp thành thân, Huyền Trang đại sư làm sao thế? Hẹn trước dịch xong đại bảo tích kinh sẽ do Vân gia niệm lần đầu, vô duyên vô cớ cắt bỏ cơ duyên của Vân gia là sao? Tiểu nha gãi đầu, chuyện dơ bẩn như thế, đại tẩu bảo một khuê nữ như muội làm sao nói ra được, nói năng lung tung. Huyền Trang đại sư là cao tăng có tiếng, sao lại để chuyện bất nhã xảy ra? Tâm tư của Tân Nguyệt chẳng ở chuyện này, chỉ kiếm cớ nói chuyện thôi. Thấy hoa văn đốm lửa trên trán tiểu nha đã mờ, liền lấy bút chu sa vẽ lại. Tẩu tẩu, muội nói tẩu không được mắng nhé. Chuyện không phải do Huyền Trang đại sư, mà do đệ tử biện cơ của ông ta. Nghe nói biện cơ lấy nhục thân cung phụng nữ bồ tan thiên hạ, nhất là hắn có dính líu tới ba vị công chúa, làm hoàng gia hổ thẹn. Lần này nương nương mạnh tanh, biện cơ bị vứt xác ra đường, ba công chúa Đơn Dương, Hoài Ninh, Trường Sa bị đưa vào chùa cảm nghiệp xuất gia, đời này không còn hy vọng bước ra nữa. Tân Nguyệt nhíu mày, tăng nhân sao lại đi cuốn vào vũng bùn hoàng gia, không ở trong chùa tụng kinh, đi quyến rũ công chúa, chẳng phải tự tìm cái chết sao? Không phải, tên hòa thượng đó nhập ma rồi, hắn nói thân thể mình là đạo chàng, phẩm là người gần thân thể mình dù là nam hay nữ đều có phúc báo. Nghe buồn nôn lắm, chẳng biết là tin đồn hay vốn thật là thế. Người trong nhà đều cố gắng tránh chủ đề liên quan tới hầu gia. Bây giờ có đề tài ầm ĩ như thế tất nhiên là nói cho thống khoái. Vân Mộ rảo môi đi vào, thỉnh an đại nương và cô. Còn chưa lên tiếng Tân Nguyệt đã nói, Mộ Nhi, chịu thêm thời gian nữa, đợi mẹ và cha con về, con sẽ được ra ngoài. Con chỉ muốn theo ca ca đi xem mẫu đơn, nghe nói có một cây gọi là Ngọc Kỳ Lân, con luôn thích hội hoa, nhất định không gây họa đâu. Vân Mộ đảm bảo, tẩu tẩu, cho tiểu mộ theo thó nhi đi, không có chuyện gì đâu, đứa bé này thường ngày tính tình cũng yên tĩnh, đi xem mẫu đơn mà thôi, đừng làm khó chúng, nhà ta còn chưa tới mức này. Tân Nguyệt gật đầu đồng ý, thấy Vân Mộ cao hứng chạy đi mới nói, đương nhiên là không tới mức đó. Ca ca muội không có nhà, chẳng giao nhà cho ta phải trông coi cho tốt, bọn chúng không xuất hiện trước mặt là lòng cha không yên. Có điều không sao, mấy ngày nữa ca ca muội về là ổn. Tân Nguyệt suốt ngày treo câu mấy ngày nữa trở về bên miệng, nàng biết hiện trượng phu bị mấy chục vạn quân địch bao vây, không chừng khi mình nói câu này đang khổ chiến. Quách Hiếu Khác võ công cao như thế mà còn toàn quân bị diệt, trình độ trượng phu ra sao, Tân Nguyệt quá hiểu. Đêm qua gặp ác mộng, nàng không kể với ai cả, đêm qua trượng phu toàn thân máu me tới tìm mình, người thủng lỗ chỗ, vẫn cười với mình, nói về rồi, chỉ là người thủng mấy cái lỗ, muốn mình khâu cho. Vân gia hiện giờ vững vàng, dù là công việc bên ngoài hay là bên trong đều ai làm việc nấy, cả Vân gia to lớn không cần gia chủ an bài vẫn vận chuyển tự nhiên. Đại gia tộc phải nên như thế,